Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 171, chương 171. Ban đầu hai người chỉ ngồi đó cùng nói chuyện nhà với nhau. Bản thân cô ấy cũng nhẹ dạ cả tin nói thông tin cá nhân, bao gồm tên tuổi của cô và tuổi của em bé ra. Nói chuyện một hồi, bà cụ kia nói là đi ra ngoài một lát, nhờ cô ấy trông chừng đồ giúp. Sau đó lại có một người đàn ông tới hỏi đường. Bà cụ kia đột nhiên quay về tát cô ấy một cái, mắng cô ấy ngoại tình, làm cô ấy choáng váng chưa kịp hiểu gì. Sau đó mọi chuyện bung bét ra, một cô gái tốt bụng ra mặt kéo dài thời gian giúp cô ấy, mẹ chồng của cô gái kia thì báo công an giúp. Càng nghĩ, Tiền Tú Chi lại càng thấy sợ hơn. Lúc tỉnh táo lại, cô ấy mới nghĩ ra, mụ già và gã đàn ông kia không chỉ muốn cướp con của cô ấy. Bọn chúng còn muốn bắt cô ấy về làm vợ chúng, sau đó bán con gái của cô ấy đi. Nếu như không phải gặp được người tốt bụng, rất có thể cả đời này cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại cha ruột mất. Đồng chí công an làm việc rất nhanh. Bên này Tống Thời Hạ cho lời khai xong đi ra, bên kia gã đàn ông và bà cụ kia cũng đã khai ra tất cả. Hai người này không phải mẹ con trai của bà ta là người khác. Gã đàn ông này là cháu của bà ta, con trai bà ta thì tàn tật bẩm sinh, lại ở nông thôn, không lấy được vợ. Bà ta phụ trách chọn vợ cho con mình, thằng cháu thì chuyên môn cướp trẻ con. Theo như lời khai thì chúng đã thành công lừa bán được mấy người. Cô vợ trước đây bà ta tìm cho con trai chạy trốn, ngã xuống núi chết rồi. Bà ta còn chưa được bế cháu nội, chỉ có thể ra ngoài tìm mục tiêu mới. Tiền Tú Chi ôm trẻ con, lại ăn mặc đẹp đẽ hơn người bình thường, bà ta hỏi han. Biết được Tiền Tú Chi còn một đứa con trai nữa thì bà ta cho rằng Tiền Tú Chi nhất định rất mắng đẻ, có thể giúp nhà mình nối dõi tông đường. Nghe lời khai, dường như bà ta không hề cảm thấy điều mình làm là sai trái. Theo bà ta thấy, chưa thành công thì sẽ không tính là phạm tội, Tiền Tú Chi cũng chẳng mất miếng thịt nào. GTV. Mãi tới khi công an nói sẽ bắt con trai bà ta thì bà ta mới nổi nóng. Tiền Hưng Quốc tức giận mắng. Bà cảm thấy con trai bà vô tội, nhưng con gái nhà người ta lại bị các người hại. Bà ta không phục. Ông đừng có ăn nói lung tung, là con ranh kia tự mình chạy trốn nên ngã chết, sao lại thành con trai tôi giết người được? Là do nó đoản mệnh, làm sao có thể trách chúng tôi được, phụ nữ không phải đều nên kết hôn sinh con, lấy con trai tôi cũng có chết đâu. Tiền Hưng Quốc chỉ muốn đánh cho mụ già này một trận, may mà đồng chí công an kéo ông đi ra ngoài. Trần Kha nghe kể xong toàn bộ, cũng phải giật mình trước độ mặt dày của bà ta. Anh bớt giận. Đừng vì loại người xấu xa đó mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, pháp luật sẽ xử lý cả nhà bà ta. Tiền Hưng Quốc cố dằn cơn giận xuống. Hôm nay may mà có mẹ và em dâu của cậu, bằng không hậu quả đúng là khó lường. Nói xong, ông lại lau mặt, người làm cha như ông đúng là thất bại mà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 172, chương 172. Trần Khang châm trước nói, dù là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ ra mặt giúp đỡ thôi. Không, cậu không hiểu đâu, đồng chí Tống thông minh nên mới giúp được. Chỉ có một mình cô ấy thấy tình huống không đúng mà đi ra giúp kéo dài thời gian, đồng chí công an cũng khen cô ấy cảnh giác cao. Cô ấy thế nào rồi, chờ chuyện này xong xuôi, tôi sẽ tự mình tới đó cảm ơn cô ấy. Trần Khang cười khổ, anh thế này có được xem là hưởng sái tiểu Tống không nhỉ? Tống Thời Hạ nhăn nhó đi ra. Cô cảm giác mu bàn chân của mình sưng tấy lên. Có câu gì ấy nhỉ, phải biết lượng sức mình, cô cảm giác mình đúng là không biết lượng sức gì cả. Đồng chí công an khen cô nhưng không khác gì đổ dầu vào lửa. Nếu không nhờ cô ngáng chân thì có thể đối phương đã chạy rồi. Tống Thời Hạ méo máu, lần sau cô sẽ không bao giờ làm liều nữa, cô tin đồng chí công an nhất định có thể bắt được người xấu. Lần này không có phần thưởng, nhưng cô giúp người ta không phải vì phần thưởng. Mẹ chồng nói cho cô biết cha ruột của Tiền Tú Chi là cục trưởng Tiền, ông ấy là lãnh đạo của anh rể, cô lập tức cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé. Hàn Dung nghĩ lại vẫn thấy sợ. Mẹ sợ quá, không dám để con đi ra ngoài một mình nữa, con cứ ở nhà như thế cũng được. Lúc trước bà không hiểu vì sao tiểu Tống không thích ra ngoài, suốt ngày cứ ở nhà mãi thì ngột ngạt chết mất. Bây giờ bà lại thấy may mắn vì tiểu Tống không hay ra ngoài. Quý Nguyên nắm tay nói. Chờ con lớn lên thì có thể bảo vệ mẹ, con sẽ theo mẹ đi ra ngoài dạo phố. Tống Thời Hạ cười tủm tỉm,

tới lúc đó sẽ không ai chăm sóc bà lúc tuổi già xế bóng đâu. Trần Khang thấy vợ thật sự tức giận thì vội vàng dỗ dành. Ôi, sao tự nhiên lại nổi giận chứ, anh chỉ nói với em thôi mà, mình nói tiếp chuyện Tú Chi được không? Em ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm nữa, anh tưởng ai cũng là sếp lớn như anh nhà. Trần Khang hết cách, lòng dạ phụ nữ đúng là như kim đáy bể, sao lại thay đổi thất thường như thế chứ? Cha con nhà họ Tiền tự mình tới thăm hỏi và cảm ơn, Tống Thời Hạ biết chồng của Tiền Tú Chi đi dạy ở trường Đại học Quốc lập, gần đây đang đi công tác. Trùng hợp nhất chính là chồng của Tiền Tú Chi cũng dạy vật lý, từng đi du học. Nói không chừng còn là đàn anh của Quý Duy Thanh lúc du học ở nước ngoài ấy chứ. GTV Đại học Quốc lập có địa vị ngang ngửa với Đại học Yên Kinh, đều là trường học hàng đầu trong nước. Đúng lúc hôm nay Tống Thu Sinh cũng mang cá tới thăm, giải quyết khó khăn cho Tống Thời Hạ. Anh là một con gà với một con vịt cho em đi, nhà nay có khách. Tống Thu Sinh còn nói đùa với cô, chà, để chào đón anh thì cũng không nên ăn sang mồm như thế chứ. Tống Thời Hạ rất muốn liếc anh ấy một cái, nhưng vẫn nhịn lại được, dạ, quý hóa quá, rồng đến nhà tôm còn mang cả quà nữa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 176. Cô dắt anh trai đi vào trong để quà, Tiền Hưng Quốc đang ngồi nói chuyện với con gái. Lần này xem như trong cái rủi có cái may, để hai cha con ông thân thiết trở lại. Năm đó ông đã hối hận rồi, tiếc rằng khi đó hai cha con đều cứng đầu, ông cũng không ưa tên đàn ông khiến con gái mình chịu khổ như Tô Ái Dân. Tống Thu Sinh cho rằng khách mà em gái nói cùng lắm chỉ là gia quyến của các giáo sư khác trong trường, hoặc là họ hàng của em rể, nên không để ý lắm. Tống Thời Hạ thì nghĩ cha con nhà họ Tiền tới chơi là vì cảm ơn, nên cũng không nói cho anh ấy biết thân phận của khách đến thăm hôm nay. Tống Thu Sinh và em gái đang cười cười nói đi vào nhà, sau khi thấy khách ngồi trong phòng thì anh ngẩn ra vài giây. Tiền Hưng Quốc lơ đỉnh ngẩng đầu lên, lập tức mỉm cười. Đồng chí còn chưa hết hy vọng à, tính kiên nhẫn này của cậu đáng khen lắm, nhưng chuyện kia đã có quyết định rồi. Tống Thời Hạ nhìn anh trai, lại nhìn về phía Tiền Hưng Quốc. Chú quen anh trai cháu ạ? Tiền Hưng Quốc từ nghi hoặc biến thành tò mò, cậu ấy là anh của cháu. Sau khi biết Tống Thu Sinh là anh ruột của Tống Thời Hạ, Tiền Hưng Quốc cũng phải cảm khái. Tống Thời Hạ nhớ hình như anh rể từng nói chuyện này với cô, nhưng cô không để ý. Không ngờ duyên phận đúng là kỳ diệu, quanh đi quẩn lại, anh trai cô vẫn ngồi chung một chỗ với Tiền Hưng Quốc. Anh của cháu tinh mắt lắm, tính tình cũng chín chắn vững vàng, tiếc là còn trẻ quá, mảnh đất kia không thể giao cho các cậu ấy được. Tống Thu Sinh đã biết kết quả từ trước, anh cũng đã chấp nhận sự thật rồi, nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế. Cháu hiểu mà, cháu và anh Hà còn trẻ quá, đúng là phải rèn luyện nhiều hơn. Thanh niên còn trẻ mà lòng dạ rộng thoáng như thế, nhìn anh ấy thật sự không hề để ý, cũng không có vẻ chán chường ủ rũ gì, khiến Tiền Hưng Quốc lại thấy ngại ngại. Nếu sau này các cậu nhìn trúng cái nào, chỉ cần nằm trong phạm vi khu vực chúng tôi quản lý, tôi có thể cấp phép giao cho các cậu, xem như cho cánh thanh niên các cậu một cơ hội. Cái này đúng là niềm vui bất ngờ mà, Tống Thu Sinh vội đứng dậy cảm ơn, Tống Thời Hạ cũng vui mừng thay cho anh trai. Cô cười nói. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, anh của cháu xem như gặp được bá nhạc của đời mình rồi. GTV Tiền Hưng Quốc xua tay. Là do đồng chí Thu Sinh có tài nên chú mới đồng ý cho cậu ấy cơ hội, còn trẻ mà đã có khả năng nhìn xa trông rộng, có can đảm, lại còn sáng suốt, sau này nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Tống Thời Hạ cảm thấy vui mừng thay cho anh trai từ tận đáy lòng. Biết Tiền Hưng Quốc có bệnh tim, cơm trưa cô nấu rất thanh đạm, còn lặng lẽ bỏ thêm nước linh tuyền, ăn nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng tới bệnh tim của ông. Tiền Tú Chi cũng vào bếp giúp đỡ. Sao em mua nhiều thế, rõ ràng là chị với ba đến thăm và cảm ơn em, thế mà lại làm phiền em tự mình vào bếp thế này. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 177. Tống Thời Hạ mỉm cười. Toàn là đồ nhà trồng được mà chị, không phiền chút nào hết. Hai đứa nhỏ nhà em đều thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều phải làm hai món ăn, em cũng quen rồi. Tiền Tú Chi cũng cười theo. Con trai ăn nhiều mới khỏe mạnh được, hai đứa bé nhà em không kén ăn mới tốt chứ. Cô ấy không thấy nấu hai món ăn là xa xỉ, bởi vì nhà cô ấy ăn cũng như thế. Thân chỉ giới hạn mỗi khi chồng cô ấy ở nhà, cô và hai đứa con ăn cũng không nhiều.

Em đúng là may mắn quá trời quá đất, anh với đối tác sắp dẹp tiệm rồi, nhưng lại được em giúp sống lại rồi đây. Tống Thời Hạ nói đùa với anh. Như thế chứng tỏ lúc trước các anh chưa tới số, chẳng phải bây giờ đâu đã vào đó rồi ư, nếu phát tài thì nhớ lì xì cho em đấy nhé. Quý Nguyên cũng reo lên, cháu cũng muốn. Tống Thu Sinh bế cậu bé lên, ai cũng có hết. Hôm sau Tống Thu Sinh cầm bản vẽ tới nhà em gái, nhờ cô giúp mình chọn một khu. Tống Thời Hạ căng thẳng, anh tin tưởng em như thế à? Với vận may của em, dù xây cái nhà vệ sinh công cộng cũng không thể lỗ được. GTV. Tống Thời Hạ trêu chọc, chỉ lần này thôi đấy nhé, lần sau em sẽ thu phí đấy. Cô mở bản vẽ ra, các anh chọn chỗ nào thế? Nói tới đây, Tống Thu Sinh lại buồn bực, mảnh ở góc Tây Bắc đấy. Một mảnh đất bình thường, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao lại thất bại thế? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 179. Tống Thu Sinh đáp. Anh với giám đốc Hà còn trẻ quá, người ta cần nhà thầu lâu năm đáng tin. Tống Thời Hạ nhịn cười, nơi tốt còn nhiều lắm, không cần phải nhìn chằm chằm vào chỗ này như thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nơi đây sẽ xây một tòa nhà cho thành viên cơ quan chính phủ ở, anh ấy mua về chẳng phải cũng thành công cốc ư. Mảnh này không tốt lắm đâu, các đơn vị và cơ quan đều ở đây, anh mua nó làm gì? Tống Thu Sinh vò đầu, chẳng lẽ khu này không tốt à? Tống Thời Hạ kiên nhẫn giải thích. Đối với người làm ở các đơn vị quanh đó thì khu này không tệ, vì nó ở gần. Người nhà bình thường ở đó làm gì, cho công nhân viên chức thuê nhà à? Tống Thu Sinh cảm thấy cũng đúng, anh tham khảo hình thức của thành phố Dê nên mới chọn nơi này. Tống Thời Hạ chọn một khu nhìn khá quen. Em thấy cứ chọn chỗ này đi, mua mảnh đất trống này lại, qua mấy chục năm nữa xây trung tâm thương mại, chờ nằm không hốt bạc. Cô chưa từng tới đó xem thử, nhưng nhìn vị trí thì ở đó sau này sẽ thành khu phố mua sắm sầm uất, tất đất tất vàng, mở một cửa hàng nhỏ cũng có thể giàu to. Tống Thu Sinh nhìn cô như nhìn đồ ngốc. Cái gì em cũng dám nghĩ nhỉ, anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện nằm không kiếm tiền đấy. Tống Thời Hạ vỗ vai anh ấy một cái, vậy thì anh tập từ bây giờ đi. Tống Thu Sinh không tin là thật, nhưng vị trí của khu đất này thật sự khá ổn, không tệ lắm, chủ yếu là anh cũng không tìm ra khu nào tốt hơn. Trước khi đi, Tống Thu Sinh lơ đễnh liếc nhìn góc sân, nhớ tới món canh vịt hôm qua, tự nhiên anh thấy hơi thèm. Gà vịt nhà em nuôi khá đấy, cho anh hai con nhé. Tống Thời Hạ biểu môi, có ai đi qua nhà người ta làm khách mà như anh không, ăn thì tự mình chọn đi. Tống Thu Sinh cũng chẳng khách sáo với cô. Lần sau anh sẽ mua thêm ít gà vịt con cho em, mặc dù bình thường em không làm được việc gì, nhưng nuôi gà vịt cũng ổn đấy, thịt cũng ngon, hay là anh mở trại nuôi gà vịt cho em nhé. Tống Thời Hạ đẩy anh ra ngoài, không thèm, buôn bán mệt lắm, em chỉ cần chờ anh trai nuôi là được rồi. Tống Thu Sinh bất đắc dĩ. Được rồi, nuôi cha mẹ, thêm em nữa cũng chỉ thêm một cái miệng thôi, không để em chết đói được. Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ ra lắc lắc, no no no. Ý em là siêu xe biệt thự phải chờ anh mua cho em rồi. Em cũng giỏi đòi hỏi nhỉ, trong nhà có giáo sư đúng là khác hẳn, nói cả tiếng Anh luôn. Anh cho phép em nằm mơ đấy, đêm nay nhớ mơ nhé. Tống Thời Hạ giơ tay cổ vũ anh. Em tin anh trai, anh nhất định có thể nằm không hốt bạc, sau đó dẫn theo cả nhà em làm giàu. Tống Thu Sinh dở khóc dở cười, trong lòng lại thấy ấm áp. GTV. Chỉ có em gái mới tin tưởng anh ấy như thế thôi, bây giờ anh đang lo muốn chết đây. Thím Phùng tới thăm, Tống Thời Hạ mời Thím Phùng và Tiểu Ngư vào ăn canh. Canh đậu xanh, cái này thím yên tâm chưa? Lúc này Thím Phùng mới dám bước vào nhà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 180. Lúc trước toàn bị Tiểu Tống lừa vào nhà ăn đồ ngon. Làm bà cũng ngại không dám tới chơi luôn. Nhưng canh đậu xanh lại bỏ khá nhiều đường, Thím Phùng còn chưa mở miệng thì Tống Thời Hạ đã đoán trước được suy nghĩ của bà. GTV. Canh đậu xanh mà tiết đường thì còn gì ngon nữa. Mà cháu nấu cũng không ngọt nhiều đâu, Tiểu Ngư ăn đi nào, lát nữa mang về cho chị với anh nữa nhé. Hai đứa bé ở nhà không chịu được nóng, chỉ muốn ngồi lì trước quạt mà thôi. Tống Thời Hạ lại cảm thấy rất mát mẻ. Nấu một nồi canh đậu xanh từ từ ăn. Chân cháu còn đau không, mấy hôm trước thím thấy chân cháu sưng vù lên. Tống Thời Hạ cười đáp. Thật ra nhìn ghê thế thôi chứ không đau nhiều đâu, nếu đau thì cháu đã nằm ườn ra chờ người khác hầu hạ rồi. Thím Phùng phải gắt giọng nói với cô. Hành vi anh dũng của cháu đã lên báo rồi, nhân viên căng tin với sinh viên đều đang bàn tán đấy. Cháu nói xem, sao lại có kẻ xấu xa như thế chứ, phải phán bọn chúng tội tử hình hết mới đúng. Mấy hôm trước bà chỉ nghe kể đại khái, hôm nay nghe người ta bàn tán, kể lại toàn bộ quá trình mới phát hiện tình huống Tiểu Tống gặp phải lúc đó nguy hiểm tới cỡ nào, không ngờ đám bắt cóc lại to gan như thế. Tống Thời Hạ thản nhiên nói. Có lợi ích thì sẽ có kẻ bí quá hóa liều thôi, đối mặt với lợi ích đủ lớn thì bọn chúng sẽ mất hết nhân tính. Thím Phùng than thở. Đám súc sinh đó, chính bọn chúng cũng có con cái cha mẹ, sao lại nhẫn tâm làm chuyện như thế chứ? Đúng rồi, hôm nay thím phải nhìn Trần Kiều bằng con mắt khác đấy, bình thường trông cô ấy có vẻ hiền lành, khờ khạo, nhưng không ngờ cũng khá quá chứ. Đúng lúc Tống Thời Hạ cũng muốn nói sang chủ đề khác dễ thở hơn, có chuyện gì thế ạ? Thím Phùng kề sát lại nói. Tính ra chuyện này cũng có liên quan tới cháu đấy, trong căng tin có hai cô gái rửa rau là người nhà của giáo viên trường mình, vừa ngốc vừa tham ăn lại còn lười biếng, hở ra là xin nghỉ, còn định mồi chài giáo sư Quý. Sáng nay báo chí đăng sự tích của cháu, hai cô gái kia nói xấu sau lưng cháu. Ban đầu chỉ nói mấy câu sặc mùi ganh tị thôi, sau đó thì chỉ mặc gọi thẳng tên cháu, Trần Kiều nghe không vô nên mắng cho họ một trận. Tống Thời Hạ nằm không cũng trúng đạn. Bọn họ thích giáo sư Quý, sao lại đi mắng cháu chứ? Đương nhiên là vì họ không xứng rồi, nếu xứng đã nhờ vả người ta làm mai từ lâu rồi. Cô gái kia mặt rỗ, suốt ngày mơ mộng hão huyền, nói không chừng là có chứng ảo tưởng đấy. Tai bay vạ gió chính là đây. Tống Thời Hạ tò mò, họ còn nói gì nữa ạ? Nói cháu thất học, là dân quê, dựa vào nhan sắc dụ dỗ giáo sư Quý, tóm lại là khó nghe lắm. Tống Thời Hạ cảm thấy mệt mỏi. Cháu có thất học thì cũng có bằng cấp 2, dân quê cũng đâu có gì đáng xấu hổ, không phải lãnh đạo nói công nông đại đoàn kết à, sao bọn họ lại kỳ thị nông dân chứ? Chưa kể, khuôn mặt này của cháu là do cha mẹ ban cho, ai mà không thích người đẹp chứ, không thích người đẹp đẹp, lẽ nào lại thích người xấu à?